Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 789. Thứ kết cục thiên, huyễn linh tiên cảnh, 3, Chu Thuần đánh cái vang chỉ. Nói, đồng dạng đạo lý, có thể làm ra ngọc này bài. Cảnh giới nhất định là so với ngươi cao hơn đi. Vậy hắn thì càng thêm sẽ trang bức tiểu cô nãi nãi. Ngươi có thể hay không không muốn to gan như vậy? Ngươi cho là mỗi tiền bối đều giống như ta như thế hòa ái dễ gần à? Bọn họ tính tình đều là âm tình bất định có được không? Ngươi tả một câu trang bước, lại một câu trang bước, cẩn thận hắn một không vui, trực tiếp đánh chết ngươi, diệt thế lão nhân không khỏi ở một bên oán giận. Cùng nàng cùng một chỗ thật là quá nguy hiểm ân y mà lúc này. Tiên giới ba vị tiên tôn. Lại là sắc mặt dị thường khó coi, đặc biệt trật tự tiên tôn, nguyên bản, hắn lấy vì cái này huyễn linh tiên cảnh là của hắn vật trong bàn tay. Thế nhưng từ nơi này gian tế sau khi xuất hiện, hắn cùng huyễn linh tiên cảnh tạo dựng lên liên hệ, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện tại, hắn cũng muốn cùng mọi người như nhau, cướp giật ngọc này bài, càng thêm làm cho người ta tức giận chính là... Ở cùng Chu Thuần tranh đấu thời gian, hắn con bài chưa lật đã bị buộc bại lộ, hắn không lo lắng giai đoạn trước cướp giật, hắn lo lắng chính là cuối cùng nắm chắc bài cùng không con bài chưa lật, thắng lợi khả năng tính kém cũng không là nhỏ tí tẹo. Lúc này, ở kim sắc quang mang chung xoay tròn ngọc bài, rốt cục xoay tròn được rồi, rất nhanh hướng phía một cái phương hướng bay đi. Những thứ ấy nhìn chằm chằm người lập tức theo sát mà lên. Kia ngọc bài rơi vào một vừa tới tiên tôn giới khác lão đầu trên người. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn đã bị vô số đạo công kích cấp đánh hồn phi phách tán. Ta cướp được, ha ha, cướp được một toàn thân đen thui đại hán vừa mới hô to một tiếng. Lại bước thượng một dập khuôn theo, bị người khác liên thủ bắn cho hồn phi phách tán. Thật điên cuồng a, mà ở thông đạo khác Chu Thuần. Lại là lành lạnh nói một câu, nàng hận không thể lúc này trong tay có một túi hạt dưa. Là có thể nhàn hạ thoải mái hạp hạt dưa xem kịch vui. Liên tiếp vài người hồn phi phách tán hậu, không còn có người dám đi bính ngọc bài. Lúc này, trái lại xuất hiện một khác thường, mọi người đều mắt đỏ. Thở hổn hển, nhìn chằm chằm kia di động ở giữa không trung không nhích động chút nào ngọc bài. Minh Lý rất khát vọng, nhưng cũng không dám tiến lên đi cướp. Mà lúc này, một trận bóng trắng thổi qua, kia ngọc bài lập tức biến mất không thấy. Ở nơi này ngọc bài biến mất trong nháy mắt, vô số đạo công kích hạ xuống. Thế nhưng không biết làm sao đối phương tốc độ quá nhanh. Những thứ ấy công kích đều rơi vào chỗ trống. Được lắm Money, Bảo Bảo, ở đây liền thực lực người yếu nhất, đợi lát nữa bắt được ngọc bài. Người đi xuống trước, Chu Thuần đang nói, trực tiếp phóng xuất ra lĩnh vực, kia bóng trắng vừa tiến vào của nàng lĩnh vực hậu, tốc độ lập tức chậm lại, mọi người này mới nhìn rõ sở, thì ra là một cái tiểu bạch chuột, đây chính là yêu giới tam đại yêu vương trung chuột vương. Mà ngay sau đó, mọi người công kích cũng đều theo kịp. Chu Thuần nguyên bản vui cười sắc mặt hiện lên ngưng trọng. Của nàng thần thức chăm chú che ở những thứ ấy công kích thượng. Liền đang công kích hạ xuống trong nháy mắt, nàng triệt hồi lĩnh vực, để ngừa lĩnh vực không chịu nổi kia lực lượng, bị đánh nát, mà chuột vương lúc này lại là sắc mặt tái nhợt. Hắn oán hận nhìn Chu Thuần, sau đó đem ngọc bài ném hướng về phía nàng. Chu Bảo Bảo cấp tốc nhảy dựng lên, nắm lấy ngọc bài hậu. Liền bay nhanh đi qua thông đạo, tới phía dưới, mà hắn ở thông đạo thượng thời gian, cũng có vô số nói công kích hướng hắn bay đi, may mà hắn chạy nhanh, nếu không cuối cùng cũng chỉ có hồn phi phách tán phân. Chu Thuần nhìn thấy hắn an toàn tới phía dưới lại khôi phục kia miễn cưỡng thần tình, tiếp tục dựa vào ở thông đạo khác, hết chương.